Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 14, tự loạn trận cước, góc truyện audio.com. Trở lại trong khách sạn, Tần Quân liền để tiểu nhị chuẩn bị một bàn thịt rượu, sau đó cùng Trần Thư Lễ chậm rãi nói chuyện. Hắn kiếp trước thế nhưng là người ở thế kỷ 21, ở thời đại tin tức khổng lồ như thế, lại thêm hắn tại chức vụ trà trộn nhiều năm như vậy, nói ra phương án quản lý rung động đến Trần Thư Lễ không ngừng tán thưởng. Trần Diệu Âm còn là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca của mình khâm phục một người như thế, khiến cho nàng đối Tần Quân sinh ra hứng thú thật lớn. Rất nhanh, Đắc Kỳ cùng Thường Thiến Thiến cũng cùng nhau xuống lầu, nhìn thấy Tần Quân đang cùng một đôi huynh muội trò chuyện vừa nói vừa cười, các nàng liền không khỏi hiếu kỳ xông tới. Trần Thư Lễ cùng Trần Diệu Âm trực tiếp liền bị dung nhan tuyệt thế của Đắc Kỳ kinh diễm. Phi Lễ chớ nhìn, Trần Thư Lễ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt lại, Tần Quân liền vì bọn họ đơn giản giới thiệu một phen. Người đối với khoa cử lần này có mấy phần nắm chắc? Tần Quân một bên vừa uống trà một bên cười hỏi. Ta đã chuẩn bị rất kỹ càng, tuyệt đối có thể chứng minh bản thân. Trần Thư Lễ tự tin cười nói, mặc dù không có nói sẽ lấy được trạng nguyên, thế nhưng ngữ khí của hắn lại rõ ràng triển lộ ra dã tâm của chính mình. Hắn dừng lại một chút thận trọng hỏi, ngài sẽ không phải là Tam Hoàng. Thường Thiến Thiến cùng Trần Diệu Âm không khỏi nghiêng tai lắng nghe, các nàng đối với thân phận của Tần Quân vẫn là tò mò nhất. Ha ha, người biết liền tốt, yên tâm, tuy rằng ta hiện tại thê thảm thế nhưng ta có lòng tin sẽ trọng đoạt lại quyền lực. Tần Quân lên tiếng cắt ngang hắn, khách sạn tốt xấu lẫn lộn cũng không thể để hắn truyền ra. Trần Thư Lễ không khỏi cười khổ nói, theo ta được biết ngài tình huống hiện tại hỏng bét không phải bình thường, muốn trở về quả thật rất khó. Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn liền bắt đầu tính toán Tần Quân sẽ làm như thế nào, tuy rằng Tần Quân vừa mới xuất thủ tương trợ thế nhưng hắn cũng không muốn cùng một tên hoàng tử bị giáng chức cột vào chung một cái thuyền. Báo ân thì báo ân, hắn cũng không thể cầm tiền đồ tương lai của mình nói đùa. Đúng dịp trước đó không lâu ta vừa giết chết Hạ Hầu Ân, đầu của hắn còn ở chỗ này. Tần Quân sờ chữ vật giới chỉ của mình cười nói. Hạ Hầu Ân, Trần Thư Lễ cùng Trần Diệu Âm đồng thời hít sâu một hơi, Hạ Hầu Ân tại toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy, cường giả kim đan cảnh a. Đúng vậy, Hạ Hầu Ân căn bản không phải là đối thủ của Đắc Kỳ tỷ tỷ. Thường Thiến Thiến đi theo lên tiếng nói, nàng cố ý dỡ bỏ Tần Quân, nói cho Trần Thư Lễ huynh muội biết, Hạ Hầu Ân là Đắc Kỳ giết chết. Hai huynh muội vô ý thức nhìn về phía Đắc Kỳ, không nghĩ tới cái tuyệt mỹ nữ tử này vậy mà so kim đan cảnh còn mạnh hơn. Trần Thư Lễ thông suốt đứng dậy, đối Tần Quân chắp tay nói. Bái kiến chủ công, Thường Thiến Thiến trợn tròn mắt lúc trước còn một bộ dáng vẻ do dự, làm sao đột nhiên liền hành lễ như vậy. Nàng thật tình không biết Trần Thư Lễ căn bản cũng không tin Tần Quân có thể một mình giết chết Hạ Hầu Ân. Thế nhưng khi nghe được Tần Quân có thể thu phục được cường giả so kim đan cảnh còn mạnh hơn, cái này tuyệt không đơn giản. Hắn biết đương kim hoàng đế thống hận nhất chính là Hạ Hầu Ân, một khi Tần Quân đem đầu của Hạ Hầu Ân giao cho hoàng thượng thì tội trạng lớn hơn nữa cũng có thể. Góc truyện audio.com, chống đỡ qua, lên thuyền phải thừa dịp sớm, cho dù không đầu nhập vào Tần Quân, hắn sau này khảo thủ công danh cũng phải làm lựa chọn như vậy. Không có chỗ dựa là không thể nào tại bên trong vương đô lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tuy rằng hắn thờ phụng tri thức có thể cải biến vận mệnh thế nhưng hắn cũng minh bạch nhất tôn siêu cấp cao thủ có thể dễ dàng chém giết Hạ Hầu Ân là có bao nhiêu tác dụng, nói không quá khoa trương, có Đắc Kỳ tại Tần Quân hoàng vị trên cơ bản ổn. Cái thế giới này chung quy vẫn là cường giả vi tôn. Gọi ta công tử, tại trước khi ngươi không có thi đậu trạng nguyên, chúng ta quan hệ không thể để lộ ra, được chứ? Tần Quân cười tủm tỉm nói, đến Thường Thiến Thiến ở bên cạnh, hắn cũng không có để ở trong lòng, đi qua ở chung nhiều ngày như vậy, hắn biết cô nàng này tâm địa rất đơn thuần, không có bao nhiêu lòng giả. Trần Thư Lễ hít sâu một hơi, sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, hắn hiểu được Tần Quân là muốn khảo nghiệm hắn. Hắn không chỉ có không nhụt chí, mà ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Nếu như Tần Quân là vô điều kiện tín nhiệm hắn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có quỷ. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Quân khua tay nói, trong lúc bất chi bất giác hắn liền ở vào vị trí của thượng vị giả, đối với cái này, Trần Thư Lễ cũng không có cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất hưng phấn. Dù sao hắn chỉ là con riêng của thành chủ Thanh Đàn Thành. Trong thành địa vị thậm chí còn không bằng bình dân, có thể ôm vào đùi của một tên hoàng tử, hắn sao có thể không hưng phấn. Tần Quân ca ca, ngày mai gặp lại. Trần Diệu Âm đối Tần Quân phất tay cười nói, Tần Quân chỉ là nhẹ gật đầu, hắn ngày mai sẽ phải rời đi, ai sẽ cùng ngươi cái tiểu nha đầu này gặp lại. Có thể cùng Trần Thư Lễ xác định quan hệ, Tần Quân đã rất hài lòng rồi. Tuy nhiên Trần Thư Lễ còn trẻ, muốn trưởng thành không phải là một sớm một chiều liền xong. Chờ đến Trần Thư Lễ huynh muội sau khi rời đi, Đắc Kỷ liền nhịn không được hỏi. Công tử, cái Trần Thư Lễ này nhìn rất yếu, ngươi nhìn chúng hắn ở điểm gì? Đúng đấy, cẩu gia ta nhất chảo liền có thể đè chết hắn. Hạo Thiên Khuyển đi theo khinh thường nói. Thường Thiến Thiến mặc dù không có hỏi thế nhưng một đôi mắt to mọng nước trong veo lại là chăm chú nhìn về phía Tần Quân. Các ngươi không hiểu, Tần Quân giả bộ cao thâm mặt chắc nói, dẫn tới nhị nữ cùng một cầu cùng nhau mắt trợn trắng lên. Liền tại lúc bọn hắn chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, Thường Hạo bỗng nhiên đi vào cửa lớn khách sạn, vừa nhìn thấy Tần Quân bọn người, sắc mặt của hắn lập tức không tự nhiên, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó liền nhanh chóng lên lầu. Có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Quân không khỏi nhíu mày, tuy nhiên Thường Hạo gần đây thành thật thế nhưng bởi vì ấn tượng đầu tiên của hắn liền cho Tần Quân cảm giác là gia hỏa rất cuồng ngạo, dạng người này tuyệt đối sẽ không triệt để sợ, chỉ là đem cừu hận giấu ở trong lòng mà thôi. Tuy nhiên trở ngại Thường Thiến Thiến ở bên cạnh, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, lại nói trước thực lực tuyệt đối, nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa đều là uổng công. Cùng lúc đó, Thanh Đàn thành các đại gia tộc đều đang nghị luận Tần Quân. Trình gia, trong hành lang, một tên trung niên nhân khôi ngô râu dài nhìn qua Trình Kiệt hỏi. Người xác định là cấm vệ, hắn chính là gia chủ của Trình gia Trình. Góc truyện audio.com, chiến, cao thủ trúc cơ cảnh tứ tầng. Không sai, hắn mặc chính là cấm vệ phục trang, chỉ bất quá hắn rất trẻ trung, xem chừng mới chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Trình Kiệt một bên hồi ức lại nói, cấm vệ 16-17 tuổi, làm sao có thể, Trình Chiến một thanh liền phủ quyết nói. Cấm vệ nhất định phải từ bên trong quân đội sàng chọn ra, tuổi nhỏ như thế tuyệt đối không thể nào trở thành cấm vệ được, mà lại nói cấm vệ là không thể nào rời khỏi vương đô. Trình Kiệt trợn tròn mắt, hắn không dám tin mà hỏi. Chẳng lẽ ta bị chơi xỏ? Lần tiếp theo gặp được loại tình huống này ngươi liền trước thăm dò, không cần tự mình ra tay, dù sao ngươi về sau là phải thừa kế cái Trình gia này. Trình Chiến trầm giọng nói, tựa hồ rất bất mãn Trình Kiệt nhát gan. Là hài nhi tự loạn trận cước, tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Trình Kiệt nghẹn đỏ mặt nói ra, tâm lý lại là đem Tần Quân ghi hận, khi dễ Trần Thư Lễ chính là nhiệm vụ Trình Chiến an bài cho hắn, hôm nay thật không dễ gặp gỡ Trần Diệu Âm, kết quả lại bị hắn thả chạy. Mất mặt, quá mất mặt, Trình Kiệt thề ở trong lòng, nhất định phải làm cho Tần Quân hối hận. Một bên khác, Trần Diệu Âm cũng là đem sự tình phát sinh đêm nay báo cho thành chủ Trần Triển Kiếm. Trần Triển Kiếm năm nay đã 50 tuổi, tóc hơi có vẻ hoa râm, nhưng thể cốt cũng coi như là có chút cứng rắn, hắn nguyên bản còn đang tức giận Trần Diệu Âm rời nhà trốn đi, nhưng sau khi nghe đến Trình Kiệt vậy mà bên đường ức hiếp Trần Thư Lễ, hắn lửa giận liền chuyển rời đến bên trên Trình gia, nghe tới Tần Quân trượng nghĩa xuất hiện, hắn lại là sinh ra hiếu kỳ. Tên công tử kia tên gọi là gì, thân phận như thế nào? Trần Triển Kiếm nhíu mày hỏi. Cách Trương,